Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 934, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Anh trầm mặc trong chốc lát. Thật ra, trong lòng nàng cũng đã có linh cảm luân hồi trùng che chở nàng không phải chuyện ngẫu nhiên, thậm chí còn đưa nàng tới những thế giới nhỏ khác. Tất nhiên là đã có người trả giá đắt cho chuyện này. Thái Khâm đã qua đời từ lâu rồi. Lúc ấy, Chiếu Dương đã bị thương nặng, phải đánh một trận với Phản U. Mà đằng sau Phản U còn có thần tộc khác nên đương nhiên không thể địch lại. Hơn nữa, sau khi biết yêu linh của Thái Khâm đã hoàn toàn biến mất thì quyết định đi theo. Thử Viêm nói thêm, lúc ấy, hắn còn chưa từ bỏ ý định nên không thể sống chết đánh một trận. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không biết là đúng hay sai. Tôn Nghiêm bị dẫm đạp dưới chân, tâm sinh ma chướng, sau này muốn tu luyện chắc chắn sẽ gặp muôn vàn trở ngại. Giờ phút này, Tống Anh cảm thấy không nói nên lời, cực kỳ khó chịu. Mười yêu vương, bây giờ có thể xác định Thái Khâm và Chiếu Dương đã không còn. Thử Viêm, Thập Doanh, Lạc Chân cùng Phi Liêm và Phi Ách được cứu ra từ luyện thần tháp vẫn còn sống. Những người còn lại là Bạch Oán, Phục Linh và Lưu Minh thì đến giờ vẫn chưa có tin tức. Bây giờ nàng đã tới thần giới, gần đây không ít lần nghe ngóng tình hình nhưng vẫn không có kết quả. Nói cách khác, khả năng cao là ba yêu vương này cũng đã không còn giống như Thái Khâm và Chiếu Dương. Thập đại yêu vương bị tổn thất mất một nửa. Tống Anh không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Nhất là khi nghĩ đến chuyện nàng kết bạn với Phản U mới khiến Lạc Chân bị Phản U lừa. Nàng cảm thấy trong lòng như thiếu mất thứ gì đó. Ta đã quá sai lầm rồi. Tống Anh thở dài. Tuy rằng những chuyện đó đã trở thành ký ức phủ đầy bụi. Nhưng bây giờ, nhìn lại sự thật đẫm máu này. Trong lòng nàng vẫn rất khó chịu. Nàng không hề hối hận khi đã tách bốn giới thần, yêu, ma, và người ra, nhưng lại hối hận vì đã làm chuyện này không đủ chu toàn. Năm đó, nàng thật sự đã tự đại quá mức. Thử Viêm nghe nàng nói như vậy thì cười cười. Người không sai, người sai là kẻ khác. Lương thiện có gì sai? Bác ái có gì sai? Chỉ vì năm đó Trúc Huỳnh không có một trái tim thấu đáo, chưa từng đề phòng thần tiên nên nàng đã sai rồi sao? Thiên hạ không có chuyện như vậy, ngươi là yêu đế, mọi quyết định của ngươi đều chính xác. Mặc dù mấy năm nay mọi người phải chịu không ít khổ cực, yêu giới cũng sa sút lâu như vậy, nhưng không có ai hối hận vì tất cả những gì ngươi đã làm. Yêu giới chúng ta vì ngươi mà sinh ra, ngươi là chủ nhân của yêu giới, ngươi vĩnh viễn không sai. Thử Viêm nói tiếp, Tống Anh thở dài một tiếng, ngươi nói như vậy làm ta áp lực rất lớn. Tống Anh hơi bất đắc dĩ. Chuyện quá khứ đã qua, bây giờ ta có hối hận cũng vô dụng. Sau này, ta sẽ cố hết sức để bù đắp cho mọi người. Thật ra, Thử Viêm không muốn được bù đắp thứ gì cả. Cuối cùng thì bây giờ hắn đã không cần làm vật cưỡi cho Phản U nữa, không có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy. Lập tức tìm một chỗ rộng rãi ở yêu giới, bình ổn tâm trạng một chút. Chuyện Phản U thần quân để lại vật cưỡi tại bữa tiệc của Khởi Mộc thần quân truyền đi rộng rãi. Toàn bộ thần giới đều đang bàn tán, còn Tống Anh đương nhiên là nhân vật chính trong những cuộc nói chuyện phiếm đó. Tuy nhiên, những người không tham dự bữa tiệc hoàn toàn không tin vật cưỡi này đi theo Tống Anh. Bọn họ đều cảm thấy tất nhiên là Tống Anh này ỷ vào việc mình được Thương Vi thần quân yêu chiều nên mới không biết tôn ti trật tự. Vì vậy, nàng đã nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Anh cũng không ngại, nếu có người mời nàng ra ngoài, đi chơi. Thì nàng đều nhận lời, dù sao cũng không có gì thiệt thòi. Dù sao thì Thương Vi cũng là thần quân, hắn biết Tống Anh muốn gì thì lập tức cho người âm thầm kiểm kê yêu thú trong thần giới. Có yêu thú từ nhân gian bay lên, có yêu thú từ thời thượng cổ vẫn còn sống, còn có yêu thú là đời sau của yêu thú từ thời thượng cổ. Sau khi điều tra thì phát hiện thật sự không có nhiều yêu thú từ thời thượng cổ lắm, đều đang làm vật cưỡi cho các thần tiên từ cấp bậc thần quân trở lên. Còn vật cưỡi của những người khác thì phần lớn là đời sau của yêu thú từ thời thượng cổ, nhưng huyết mạch đều rất thuần khiết. Cách chương